Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, trong nháy mắt nghìn năm, nhạc thiên giới, thổ nhạc đại lục, thiên nhất tông trên Vân Hải Phong, mấy vị hóa thần tu sĩ sắc mặt nghiêm túc nhìn bị phong cấm đứng lên Vân Hải Phong đỉnh phong. Khoảng cách Thanh Mộc Đạo Quân phi thăng đã có hơn 1.000 năm rồi. Trong lúc này bọn họ nghĩ hết biện pháp. Vẫn không thể nào phá vỡ trận pháp này. Trưởng môn ngọn núi chính, bây giờ đã là thiên nhất tông trưởng môn vẻ mặt Mộ Dung Hoa có chút chấn động nhìn Vân Hải Phong. Phương hướng, sư phụ bọn họ đến cùng vẫn phải chuẩn bị cưỡng ép bài trừ Thanh Mộc Đạo Quân bố trí trận pháp rồi. Tham kiến trưởng môn, ngoặc kép, có chuyện gì, ngoặc kép, hồi trưởng môn, thiên nhạc tông thiên tiêu đạo quân thiên vũ đạo quân. Còn có Thiên Dương Tông Bạch Mân Đạo Quân Bạch Chỉ Đạo Quân đã đến. Lại để cho ngươi đại sư huynh đi tới nghênh đón bọn họ. Sau đó trực tiếp đưa bọn chúng đưa đến trên Vân Hải Phong đi tới. Đệ tử tuân mệnh, nhìn đệ tử rời đi thân ảnh, Mộ Dung Hoa thở dài một hơi. Cách đó không xa, Mục Ninh Nguyệt tỷ đệ cùng Hàn Thành Đào huynh đệ cũng nhìn qua Vân Hải Phong phương hướng. Nhìn mấy cái hướng phía Vân Hải Phong bay đi hóa thần tu sĩ. Mấy vị lão tổ đến cùng vẫn đem Dương Vũ Vi mời tới. Hàn Thành Đào có chút xùy vừa cười vừa nói. Ai bảo nàng trận pháp tạo nghệ cao siêu đây? Mục Ninh Hạo có phần không thèm để ý nói. Tông môn làm như vậy, quả thật có chút mỏng nguội lạnh. Hàn Thành Dũng đột nhiên toát ra một câu như vậy, lại để cho ba người khác đồng thời nhìn về phía hắn. Như thế nào, ta nói sai sao, Vân Hải Phong đỉnh phong bên trên đồ vật như thế nào cũng là Thanh Mộc Đạo Quân lưu cho Mục Ninh. Hình a, Mục Ninh hình chết, Dương Vũ Vi ở bên trong làm ra cái tác dụng gì? Bọn họ cũng không phải không biết, như vậy còn đem nàng gọi tới. Không phải mỏng mát là cái gì? Ngoặc kép, người nọ đều chết hết hơn 1.000 năm rồi. Không có việc gì ngươi để nàng làm cái gì? Mục Ninh Hạo tức giận nói, cũng là bởi vì Mục Ninh Hinh tỷ đệ, Mục Khiêm mới đưa mẫu thân trục xuất Mục ra. Qua nhiều năm như vậy, Mục Ninh ý càng là nhiều lần muốn ám sát mẫu thân. Muốn không phải là bọn hắn đem mẫu thân nhận được Thiên Nhất Tông. Còn có phụ thân âm thầm phái người bảo hộ, hắn khả năng đã đắc thủ rồi. Đến nay hắn và tỷ tỷ đều còn không dám đồng thời ra ngoài rèn luyện. Phải có một người lưu lại bảo hộ mẫu thân, để ngừa Mục Ninh ý hạ sát thủ. Một bên Mục Ninh Nguyệt nghe được Hàn Thành Dũng mà nói. Ánh mắt cũng có chút lập lòe. Mục Ninh Hinh sau khi chết, Mục Ninh ý triệt để cùng Mục gia đoạn tuyệt quan hệ. Xác thực như mẹ thân hy vọng như vậy, không có kế thừa Mục gia tộc trưởng vị. Cũng Mục gia cũng không có đem tộc trưởng vị trí truyền cho Ninh Hạo, mà là truyền cho Mục Ninh Vũ. Đại bá tiểu nhi tử, Liễu Tịnh lão tổ cùng Liễu Ngộ lão tổ đến nay đều không chào đón nàng cùng đệ đệ. La Tĩnh cùng Mục Ninh Hinh là chết, cũng mẫu thân cũng không có thắng, chẳng những bị trục xuất Mục phủ, còn muốn thường xuyên lo lắng sẽ bị Mục Ninh ý ám sát. Kết cục như vậy là lưỡng bại câu thương. Mục Ninh ý, nghĩ tới người này, Mục Ninh Nguyệt lông mày liền nhíu lại. Có lẽ là bởi vì La Tĩnh cùng Mục Ninh Hinh chết. Hắn bị kích thích, trên người tiềm lực một chút đã bị kích phát. Những năm này, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, xa xa vượt lên đầu đồng kỳ tu sĩ. Bây giờ đã là một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ. Làm việc làm người cũng càng tàn nhẫn không nể mặt đứng lên. Nhìn sắc mặt đồng thời trở nên khó nhìn lên Ninh tỷ đệ. Hàn Thành Đào trừng mắt liếc Hàn Thành Dũng. Hàn Thành Dũng cũng ý thức được mình nói sai lời nói. Hắn cũng biết bây giờ Mục Ninh ý cùng Ninh sư tỷ bọn họ là càng ngày càng thủy hòa bất dung rồi. Hàn Nhu còn không có tin tức sao? Nhìn có chút xin lỗi Hàn Thành Dũng, Mục Ninh Nguyệt mở miệng hỏi. Ai, không có, cũng không biết nàng bây giờ đang ở đâu. Hàn Thành Đào lắc đầu. Hừ, muốn không phải là của nàng hồn đăng vẫn sáng. Người Hàn gia đều muốn cho rằng nàng chết ở bên ngoài đây. Đối với mấy trăm năm đều không có một tia tin tức Hàn Nhu. Hàn Thành Dũng bất mãn hết sức. Ngươi không nói lời nào. Không ai đem ngươi trở thành không nói gì. Hàn Thành Đào sắc mặt khó coi nói. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Mục Ninh Nguyệt dẫn rời đi trước trưởng môn ngọn núi chính. Vân Hải Phong, Đan Hoa Đạo Quân động phủ. Bạch Như Yên gấp vội vàng chạy vào. Phụ thân, ta làm sao thấy được Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông một ít hóa thần tu sĩ hướng phía đỉnh. Phong đi rồi, bên trong còn có Vân Nhạc Đạo Quân cừu nhân Dương Vũ Vi đây. Ngoặc kép, Yên Nhi, ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần. Không cần như vậy mạo mạo thất thất, ngươi cái dạng này ở đâu như một cái nguyên anh tu sĩ. Đan Hoa Đạo Quân cau mày nói ra. Đối với nữ nhi này, Đan Hoa Đạo Quân cũng là thập phần kiêu ngạo, đơn hệ mộc linh căn, trước đó không lâu vừa tấn cấp nguyên anh hậu kỳ, tốc độ tu luyện so với Vĩnh Lăng Đạo Quân đồ đệ. Thiên Nhất Tông đã từng thiên tài Mục Ninh Nguyệt cũng không kém là bao nhiêu. Bây giờ càng là một vị bát phẩm luyện đan sư, bất quá bởi vì Yên Nhi xuất sắc luyện đan thiên phú cùng hơn người thiên tư. Trên tông môn sau đều tương đối sủng nàng, dưỡng thành nàng cái này không biết trời cao đất rộng tính tình. Làm sao Dương Vũ Vi cũng là một vị hóa thần tu sĩ. Ngươi sao có thể gọi thẳng tên của nàng đây? Nếu để cho Thiên Nhạc Tông đệ tử đã nghe được, lại phải sinh khởi sự đoan trở lại. Ngoặc kép, phụ thân, ta cũng là sốt ruột nha. Về sau ta sẽ chú ý. Ngươi nhanh nói cho ta một chút. Tông môn như thế nào đem bọn họ gọi tới rồi hả? Nếu Vân Nhạc Đạo Quân thấy được, đoán chừng lại sẽ tìm Dương Vũ Vi. Ách, Thiên Vũ Đạo Quân dốc sức liều mạng. Bạch Như Yên cười nói với Đan Hoa Đạo Quân. Ai, phụ thân thật sự là đối với ngươi không có biện pháp. Có thể vì cái gì? Còn không phải là vì đỉnh phong bên trên vậy trận pháp. Những năm này trong tông môn hóa thần lão tổ đều xuất động. Cũng không thể bài trừ trận pháp kia, đây không phải là tông môn mới muốn mời trở lại trên thổ nhạc đại lục. Trận pháp tạo nghệ tương đối sâu dày mấy người sang đây xem nhìn. Phụ thân, vậy trong trận pháp đến cùng có cái gì hả? Có thể làm cho hóa thần khác lão tổ như vậy chú ý. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy chúng ta từ lâm lạc trong thu hồi lại linh quả vườn như thế nào đây? Ngoặc kép, đương nhiên được rồi. Trong trước mặt gieo trồng gần như đều là cao giai linh quả. Rất nhiều ở bên ngoài đều là rất khó tìm được. Lâm lạc kia cũng thật sự là đáng hận. Đem linh quả vườn lệnh bài ẩn giấu lâu như vậy. Nếu không phải Vĩnh Lăng Đạo Quân tự mình lại để cho hắn giao ra. Đoán chừng hắn thậm chí nghĩ chính mình chiếm thành của mình đây. Ngoặc kép, ha ha, chiếm thành của mình, lâm lạc cũng không có lá gan kia. Ngươi xem một linh quả vườn ngươi đều cảm thấy tốt rồi. Vậy đỉnh phong bên trên đồ vật khẳng định phải so với cái kia linh quả chân quý nhiều lắm. Đây chính là Thanh Mộc Đạo Quân chuyên môn lưu cho hắn duy nhất đồ đệ Mục Ninh Hinh. Bất quá đáng tiếc a, hắn một phen khổ tâm đúng là vẫn còn uổng phí. Ngoặc kép, Mục Ninh Hinh, ta còn có ấn tượng, chính là cái không chịu đem động phủ nhường cho ta người. Cái kia cấu kết ma tu người. Bạch Như Yên khinh thường nói. Yên Nhi, Đan Hoa Đạo Quân nghiêm túc nhìn Bạch Như Yên. Phụ thân, ta nói sai cái gì sao? Bạch Như Yên yếu ớt nói. Lời này của ngươi nếu như bị Vân Nhạc Đạo Quân Mây Hòa Đạo Quân đã nghe được. Ngươi biết là cái gì hậu quả sao? Ngoặc kép, phụ thân, chấm ngoặc kép, lấy hai người bọn họ đối với Mục Ninh Hinh bảo vệ. Lời này nếu rơi vào tay trong tay bọn họ, ngươi coi như là đem bọn họ cho đắc tội chết. Bọn họ nếu náo đứng lên, phụ thân đều bảo hộ không được ngươi. Đan Hoa Đạo Quân nghiêm khắc nói. Từ khi Mục Ninh Hinh sau khi chết, Mục Ninh Ý trực tiếp thay đổi một người. Làm việc quyết đoán tàn nhẫn không nể mặt, bây giờ thổ nhạc đại lục không có mấy người dám trêu chọc hắn. Những năm này hắn chết cắn Dương Vũ Vi cùng La Gia không tha. Cố gia liên thủ với La Gia cũng không làm sao được hắn. Có thể thấy được thực lực của hắn cường đại. Mà Mộ Dung Hiên nhưng là bây giờ Thiên Nhất Tông trưởng môn Mộ Dung Hoa đệ đệ. Tuy nói cũng không e ngại hắn. nên tội hắn liền gián tiếp đắc tội nhất tông trưởng môn. Coi như là hắn là hóa thần tu sĩ, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Phụ thân, ta sai rồi, ngoặc kép, về sau lời truyền miệng sự tình không cho phép nói loạn. Tông môn cũng chưa từng có thừa nhận qua Mục Ninh Hinh cấu kết ma tu. Ngoặc kép, phụ thân, ta đã biết, ngươi liền đừng nóng giận. Ngoặc kép, Bạch Như Yên nhìn Đan Hoa đạo quân sắc mặt bình thường về sau. Mới vừa cười vừa nói. Phụ thân, ngươi nói đỉnh phong bên trên đến cùng sẽ có cái gì đây? Ngoặc kép, nghe nói bên trong có một cây tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa. Ngoặc kép, cái gì? Phụ thân, bên trong thật sự có loại này đồng thời tầm bổ thần hồn kỳ hoa. Bạch Như Yên kinh ngạc kêu lên, làm một cái luyện đan sư. Nàng quá rõ ràng đây tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa công hiệu rồi. Đây chính là vạn năm khó gặp thiên tài địa bảo a. Thành thục tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa có thể bài tiết ra một loại chất lỏng. Loại này chất lỏng có thể dùng trở lại luyện chế ra rất nhanh chữa trị thần hồn cao phẩm đan dược. Đồng thời nó cũng có thể trực tiếp phục dụng. Hiệu quả như vậy tốt nhất, có thể tăng lên thần hồn của tu sĩ chi lực. Đối với này với tu sĩ mà nói, thế nhưng là tha thiết ước mơ đồ vật. Bằng không thì làm sao sẽ lại để cho tông môn tất cả hóa thần tu sĩ đều xuất động đây? Kỳ thật, tông môn như vậy không thể chờ đợi muốn cởi bỏ đỉnh phong trận pháp. Còn có một trọng yếu nguyên nhân. Còn có cái gì nguyên nhân hả? Phụ thân, người nói mau đi, đừng mất nữ nhi khẩu vị. Ngoặc kép, còn có 300 năm, vạn năm một mở bích giao tiên cung lại nên mở ra. Ha ha, Yên Nhi, chúng ta vận khí không tệ. Bắt kịp lần này tiên cung mở ra, Đan Hoa đạo quân vừa cười vừa nói. Tu sĩ thọ nguyên tuy rằng so với phàm nhân muốn bề trên rất nhiều. Có thể coi là tu luyện thành hóa thần tu sĩ cũng chỉ có 5.000 năm thọ nguyên. Nhạc thiên giới có thể gặp được bên trên tiên cung mở ra tu sĩ. Cũng không đều là may mắn. Bích giao tiên cung, phụ thân, nhạc thiên giới còn có tiên cung tồn tại. Ngoặc kép, đương nhiên, bất quá biết rõ việc này chỉ có truyền thừa so sánh lâu tông môn cùng thế gia. Rất nhiều tu sĩ đều là không biết, tại nhạc thiên giới chúng ta có một tòa bích giao tiên cung. Vạn năm một ra, vậy có phải hay không tất cả mọi người có thể đi đây? Ngoặc kép, đương nhiên không thể nào. Căn cứ tông môn điển tịch ghi chép bích giao tiên cung xuất thế địa phương tại bao la bát ngát trong. Nước, mỗi lần mở ra địa phương đều không giống với, không có người có thực lực. Có thể ngăn cản bao la bát ngát trên biển phong bạo sao? Cho nên, Yên Nhi, thừa dịp còn có 300 năm thời gian, ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, nếu có thể tại tiên cung mở ra thời điểm, tấn chức hóa thần tu sĩ vậy không còn gì tốt hơn rồi. Ngoặc kép, phụ thân, ta sẽ cố gắng, nhưng là phải tiến giai hóa thần tu sĩ đoán chừng có chút khó. Còn có đây cùng tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa có quan hệ gì? Ngoặc kép, tu luyện sự tình ngươi hết sức là tốt rồi, cũng không nên quá mức nóng vội. Tiên cung là do vạn âm thạch xây dựng thành công, phàm là đi vào bên trong tu sĩ đều gặp sóng âm công kích. Những thứ này sóng âm là chuyên môn châm thần hồn đối với. Ngươi nói tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa có trọng yếu hay không? Ngoặc kép, a, vậy phụ thân ngươi cũng chạy nhanh đến đỉnh ngọn núi đi tới a. Vạn nhất bọn họ đã phá vỡ trận pháp, không cho ngươi lưu tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa chất lỏng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ha ha, yên tâm đi, trên Vân Hải Phong hết thảy đều lừa không được phụ thân ngươi. Đang nói trận pháp kia cũng không phải vậy tốt như vậy rách nát. Ngoặc kép, phụ thân. Trước kia Mục Ninh Hinh động phủ, ta cũng thử bài trừ qua chung quanh cấm, cũng mỗi lần đều đã thất bại, lại một lần còn bị vậy cấm cho cắn trả rồi. Nếu không phải đại sư huynh liền ở bên cạnh, kéo ta một chút, ta khả năng liền bị thương. Phụ thân, ngươi nói là chuyện gì xảy ra hả? Ngoặc kép, ngươi về sau không cho phép tại đi tới động phủ của nàng rồi. Đan Hoa chân quân nghiêm túc nói. lần kia sau đó ta sẽ không đi rồi. Thế nhưng là phụ thân, Mục Ninh Hinh đã chết hơn 1.000 năm rồi. Theo lý thuyết nàng bố trí cấm chế không phải có lẽ tự động giải trừ sao? Ngoặc kép, cái này ngươi đừng quản, mau trở về tu luyện đi. Ngoặc kép, a, vậy phụ thân ngươi cũng nhanh lên đến đỉnh ngọn núi đi tới. Muốn là có thể cũng vì ta chuẩn bị chút tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa chất lòng. Yên tâm, không thể thiếu ngươi, ngoặc kép, nhìn Bạch Như Yên bóng lưng rời đi. Đan Hoa Chân Quân thần sắc có chút chấn động, hắn không có nói cho nàng biết đúng rồi. Hắn đã từng cũng đi bài trừ qua Mục Ninh Hinh động phủ trước cấm. Vì thế còn được quá nặng tổn thương, điều dưỡng mấy năm mới tốt, mới đầu hắn cảm thấy mất mặt, ai cũng không có nói cho. Nhưng hôm nay nghĩ đến, việc này thật sự quá kỳ quái. Đỉnh phong bên trên trận pháp là Thanh Mộc Đạo Quân bố trí. Bọn họ phá giải không được, đây đến chả nói được đi tới. Cũng Mục Ninh Hinh động phủ trước cấm chế thế nhưng là nàng bố trí. Tựa như Yên Nhi nói như vậy, nàng như là đã chết rồi. Cấm chế không phải có lẽ tự động giải trừ sao? Vân Hải Phong đỉnh phong, trên thổ nhạc đại lục mấy vị trận pháp tạo nghệ thâm hậu hóa thần tu sĩ đều tề tụ ở chỗ này. Nghiên cứu bên trên này mặt bố trí trận pháp, trở lại đến trong này đã hơn một tháng. Bọn họ lại không có chút nào tiến triển. Hành Nghệ Đạo Quân sắc mặt phức tạp nhìn đang tại trên Vân Hải Phong nghiên cứu dò xét mấy người. Thanh Mộc xin lỗi rồi. Hắn chẳng những không có cứu được Mục Ninh Hinh. Bây giờ càng là nhìn tông môn khác người để phá trừ hắn chuyên môn bố trí trận pháp. Cách đó không xa, Lâm Lạc châm chọc nhìn những cái kia nghiên cứu trận pháp người. Thanh Mộc Đạo Quân trước khi phi thăng nói. Trận pháp này chỉ có Ninh Hinh một người mới có thể cởi bỏ. Coi như là nàng bây giờ không có ở đây, người khác cũng mơ tưởng được Thanh Mộc Đạo Quân lưu lại đồ vật. 3 tháng về sau, mọi người như trước vô kế khả thi, mọi người ở đây chỉ có Tiết Nhã Huyên trong mắt toát ra một tia nghi hoặc trở lại. Sư muội, đối với trận pháp này ngươi có ý kiến gì không? Bạch Mân Đạo Quân phát giác được vẻ mặt Tiết Nhã Huyên biến hóa. Mở miệng hỏi, trận pháp này rất không giống với, tựa hồ mang theo chút ít, chấm ngoặc kép, mang theo mấy thứ gì đó. Bạch Vũ Đạo Quân, mọi người ở đây liền ngươi trận pháp tạo nghệ cao nhất. Ngươi muốn là phát hiện cái gì có thể nói đi ra. Chúng ta cũng tốt cùng nhau nghiên cứu thảo luận một phen. Như vậy cũng liền có thể mau chóng cởi bỏ trận pháp rồi. Dương Vũ Vi mở miệng nói ra. Bạch Vũ Đạo Quân, ngươi có phát hiện gì sao? Vĩnh Lăng Đạo Quân cũng mở miệng hỏi. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy trận pháp này có chút khác nhau mà thôi. Tiết Nhã Huyên thản nhiên nói. Vĩnh Lăng Đạo Quân, ta hơi mệt chút, có thể tại trên Vân Hải Phong đi dạo sao? Ngoặc kép, đương nhiên, ngươi tùy ý, ngoặc kép, cảm ơn, ngoặc kép, nhìn Tiết Nhã Huyên bóng lưng rời đi. Dương Vũ Vi trong mắt xẹt qua một tia tức giận, những năm này, nàng nhiều lần chủ động cùng nàng lấy lòng, cũng nàng đều không rảnh mà để ý không hỏi. Thiên Vũ Đạo Quân, ta sư muội chính là cái này tính tình, ngươi đừng để ý, Bạch Mân Đạo Quân vừa cười vừa nói, nữ nhân này cũng không thể đơn giản đắc tội, tâm cơ, thủ đoạn, thực lực đều không có người thường có thể so sánh. Lúc trước Cố gia liên tiếp bị Mục Ninh Hinh chém giết 2 người hóa thần tu sĩ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Cố gia muốn rời khỏi ngũ đại thế gia liệt kê lúc. Nàng lại gả cho Cố Thiên Lang, cùng hắn cùng một chỗ khởi động Cố gia. Trải qua những năm này phát hiện, Cố gia tại thổ nhạc đại lục địa vị càng ngày càng củng cố. Thực lực cũng là tăng mặt trời đã cao. Đây hết thảy. Dương Vũ Vi không thể bỏ qua công lao. Ta biết rõ, trong khoảng thời gian này mọi người một mực nghiên cứu trận pháp. Nghĩ đến Bạch Vũ Đạo Quân thật sự hơi mệt chút đi. Dương Vũ Vi có phần không thèm để ý nói. Mọi người đối với trận pháp này thấy thế nào? Vĩnh Lăng Đạo Quân mở miệng hỏi. Trận pháp này theo chúng ta bình thường tiếp xúc hoàn toàn khác nhau. Bày trận thủ pháp thập phần đặc biệt. Muốn cởi bỏ rất khó. Dương Vũ Vi nói ra. nàng cũng nhận được vài bộ phận trận pháp truyền thừa, cũng không có một loại sử dụng loại thủ pháp này. Điều này làm cho nàng cũng có chút vô lực. Đúng vậy, loại này bày trận thủ pháp che giấu tính thập phần cao minh. Đã liền trận pháp dấu vết chúng ta đều rất khó tìm đủ. Sau đó suy tính cũng liền không cách nào áp dụng. Bạch Mân Đạo Quân gật đầu nói. Thiên Tiêu Đạo Quân, ngươi thấy thế nào? Vĩnh Lăng Đạo Quân đối với Cố Thiên Lăng hỏi. Chúng ta phá giải không được. Cố Thiên Lăng không có giấu giếm. Nói thẳng, trận pháp sư khác không có phản đối Cố Thiên Lăng. Trên mặt cũng đều có chút thất vọng. Dù sao tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa không có người không muốn lấy được. Ta trong này ngược lại là có một cái phương pháp, có thể thử một lần. Dương Vũ Vi nói ra. Phương pháp gì, ngoặc kép, tất cả trận pháp đều thoát khỏi không có ly khai ngũ hành. Có thể thử xem ngũ hành hút ra phòng theo. Ngoặc kép, người nói là cưỡng ép bài trừ trận pháp. Phương pháp kia chúng ta thử qua, không thể thực hiện được. Thanh Hoa Đạo Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi. Không phải man lực cưỡng ép bài trừ, mà là căn cứ ngũ hành biến hóa. Ta xem phương pháp này có thể thử một lần. Bạch Mân Đạo Quân cũng đồng ý. Hắn cũng không muốn một chuyến tay không. Bích Giao Tiên Cung muốn mở ra. Nếu là có thể được tập trung tư tưởng suy nghĩ mệnh hồn hoa chất lòng. Như vậy đi vào tiên cung chỗ sâu cơ hội liền gia tăng. Thì càng có khả năng thu hoạch bên trong bảo vật. Đây, Vĩnh Lăng Đạo Quân có chút do dự nhìn Hành Nghệ Đạo Quân. Vậy thử một lần đi. Hành Nghệ Đạo Quân thở dài nói. Mục Ninh Hinh đã chết. Những vật này lấy ra. Coi như là trông nom tông môn rồi. Được cho phép, Dương Vũ Vi cùng Bạch Mân Đạo Quân nhìn nhau cười. Sau đó cùng với trận pháp sư khác rất nhanh đi bắt đầu chuyển động. Không bao lâu, mấy người liền mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng rồi. Nhìn trước mắt trận pháp, vẻ mặt Dương Vũ Vi có chút đắc ý. Mục Ninh Hinh, coi như là ngươi có một cái tốt sư phụ, vì ngươi lưu lại nhiều như vậy thứ tốt, cũng thân tử đạo tiêu ngươi lại vô phúc tiêu thụ, bây giờ liền lấy ra trở lại ban ơn cho người khác đi. Ngoặc kép, ra, Bạch Mân ra lệnh một tiếng. Nhiều người trận pháp sư rất nhanh bấm đốt ngón tay lấy pháp quyết. Đồng thời hướng phía trận pháp ngũ hành phương vị phát động công kích. Không cần, vừa trở về Tiết Nhã Huyên sau khi thấy, lập tức lớn tiếng ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Bành cực lớn tiếng nổ mạnh tại Vân Hải Phong đỉnh phong truyền ra. Mãnh liệt sóng khí hướng phía bốn châu tấn nhanh chóng khuếch tán ra. Mấy vị trận pháp sư trực tiếp bị đánh bay ra Vân Hải Phong. Đã liền trên đỉnh không có tham dự hóa thần tu sĩ cũng không thể tránh cho. Bị trùng trùng điệp điệp kích ngã xuống đất, hóa thần hậu kỳ đỉnh phong Hành Nghệ Đạo Quân cũng không thể tránh thoát. Tuy rằng hắn không có ngã xuống đất, nhưng lại cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiết Nhã Huyên cũng bị cường đại sóng khí lan đến gần. Cũng may nàng kịp thời tránh qua, tránh né, nhìn như là diều giấy bình thường bay ra ngoài Bạch Mân Đạo Quân lập tức phi thân đi tới. Chém ra trường tiên mới giật mình hiểm đưa hắn rơi xuống thân thể tiếp được. Sư huynh, ngoặc kép, Bạch Mân Đạo Quân suy yếu mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua Tiết Nhã Huyên liền hôn mê bất tỉnh. Trên phi kiếm, Tiết Nhã Huyên đỡ lấy Bạch Mân Đạo Quân. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Hải Phong đỉnh núi. Mục Ninh Hinh, hơn 1000 năm rồi, ngươi đã còn chưa có chết, vậy ngươi lại ở nơi nào đây? Ngoặc kép, hết chương.